Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1414, Linh tin tức 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tối, quán rượu vẫn là hết sức náo nhiệt. Chạy đường đều bận tối mày tối mặt. Rất nhiều người đều tại đàm luận Triệu gia quặng mỏ phát sinh đại sự. Còn có người nhắc lên Triệu Tam Dương chết. Còn có nào đó tiểu bang phái lập tức đều chết trong ngõ hẻm như thế. Có người nói, là Triệu gia đắc tội cái gì Cừu gia, bị trả thù các loại. Nói đến thiên hoa loạn trụy, phiên bản không dứt, mà có hai người là phát sầu. Khúc Đàn Nhi sâu xa nói, Thành Thành, tiếp xuống lại muốn làm thế nào? Triệu gia quặng mỏ quá nhiều, liên quan đến nhân số cũng tới vạn. Chúng ta chỉ là lục soát những người phụ trách kia hồn. Không có trực tiếp hỏi. Cũng có thể sẽ lọt mất một chút. Chúng ta trực tiếp đi tìm Triệu gia. Để Triệu gia giao người. Nếu không, diệt đi bọn hắn nhất tộc. Tại tử vong trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không dám ẩn tàng. Mặc Liên Thành đã quyết định. Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy không thể lại kéo. Thế là hai người qua loa ăn mấy cái đồ vật, ném kim tệ liền trong nháy mắt biến mất, tiến vào quán rượu, lại rời đi, trước sau cũng bất quá một khắc đồng hồ. Trời đã tối đến, khắp thành nhà nhà đốt đèn. Hai người lợi dụng không gian bí thuật, lặng yên đi Triệu phủ. Triệu phủ thủ vệ, lại nghiêm mật cũng đỡ không nổi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai người đi tới phòng chính đại sảnh bên ngoài. Từ ngoài cửa sổ nhìn thấy trên đại sảnh tụ không ít người Triệu gia. Có tư cách ngồi đều là chút lão già. Phía trước có một bọn đệ quỳ gối đường dưới. Bầu không khí ngưng trọng. Đều tại thương lượng Triệu gia quặng mỏ sự tình. Theo hồi báo, là hai người hủy vài chục tòa quặng mỏ. Cái này tốc độ cùng về thời gian. Trong vài canh giờ mà thôi. Liên tiếp phát sinh, cái này là loại thực lực nào? Quỳ nam tử bên trong, Triệu Sâm thình lình tại trong đó. Trên thủ vị, có cái một mặt phẫn nộ lại uy nghiêm lão đầu. Mắt đỏ hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Lão đầu kia chính tức giận mắng. Các ngươi, gần nhất đến cùng trêu chọc đến cái gì lợi hại nhân vật. Đều cho trung thực chiêu đi ra. Phụ thân, ngươi đừng sinh khí. Cẩn thận khí hỏng thân thể. Lão giả bên cạnh một người trung niên nam tử khuyên nhủ. Ta không tức, các ngươi nhìn xem, nhà này đều thành cái dạng gì. Lão đầu giơ lên quải trượng, liền hung hăng hướng trung niên nam tử kia đập lên người đi. Trung niên nam tử kia cũng không dám hoàn thủ. Liền từ lấy lão đầu nện, nện mấy cái, lão đầu khí trì hoãn chút. Lại để mắt tới trước mặt một người. Triệu Sâm, ngươi nói, Triệu Tam Dương chết, có thể hay không cùng quặng mỏ bị hủy có quan hệ? Triệu Sâm nói, ra ra, Tôn Nhi đang cha, xmonlienetai, chuyenthichcoder, net, đang cha. Đang cha, lão đầu phẫn nộ, xông lên trước liền cho Triệu Sâm mấy quải trượng. Đánh hắn đầu rơi máu chảy. Có thể Triệu Sâm run rẩy không dám động. Lại không dám lên tiếng. Ngoan độc lại bảo. Lực lão đầu. Ra tay thật một tia đều không lưu tình. Có thể thấy được đến cỡ nào để Triệu gia tử tôn e ngại. Trong một ngày. Hủy 17 tòa núi quặng. Từ thân ảnh miêu tả bên trên nhìn. Rất giống một nam một nữ. Mà Triệu Tam Dương những người kia nghe nói cùng ngày. Cũng là chọc một đôi nam nữ. Ngươi, các ngươi những này thành sự không có bại sự có thừa. Lão đầu tức giận đến ngay cả lời đều không nói không ra. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn một hồi. 10 phần ngoài ý muốn. Cái này một cái lão đầu tin tức rất chuẩn xác. Vậy mà liên nghĩ đến Triệu Tam Dương chết cùng bọn hắn có quan hệ. Lại cùng quặng mỏ có quan hệ. Mà Triệu Sâm rất kỳ quái, lại không có đem hai người tối hôm qua xuất hiện tại phòng của hắn sự tình giảng đi ra. Đoán chừng là sợ với lão nhân này tàn nhẫn. Bất quá, chiếu tình huống trước mắt nhìn. Nếu là Triệu Sâm dám nói, quặng mỏ án cùng hắn có quan hệ. Như vậy, thật có khả năng sẽ để cho lão đầu đánh chết tươi. Khúc Đàn Nhi hỏi thăm xem Mạc Liên Thành liếc mắt, chờ lấy hắn tiếp xuống chỉ thị. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.